Tuy rằng nô tỳ không biết vì sao tứ gia lại nhận sai, nhưng nô tỳ biết thân phận của mình, thật sự không thể mạo nhận. Xin tứ gia ân điển cho nô tỳ trở về. Thần sắc của Dận Chân có một vẻ thâm trầm gì đó không biết tên, trong đáy mắt có đau đớn khắc cốt ghi xương, cũng có yêu chiều khôn cùng. Ở hòn non mộ, lão bát đã từng hỏi chàng, muốn cho nàng nhớ lại cái gì? Nhớ lại những đau xót thống khổ chàng từng hành hạ nàng sao? Đúng vậy, nàng đã quên nhà của bọn họ, đã quên tất cả đã từng tốt đẹp, cũng như quên hết đau khổ. Vân Yên mất trí nhớ, nhưng nàng vẫn là Vân Yên quật cường bình tĩnh. Nàng có gì đó không giống với lúc trước, giống như đã mất đi gông xiềng cầm cố linh hồn nàng. Có lúc tựa như viên ngọc thô chưa được mài rũa tỏa ra hào quang rực rỡ. Năm đó, chàng sẩy chân vào vòng lao ngục, lão bát được hưởng vinh sủng rộng lớn. Thế nhưng có chết nàng cũng chưa từng rời bỏ chàng mà chọn lão bát. Bây giờ, nàng cho rằng nàng là Bạch Ca, lão bát thất sủng mất bổng lộc, chàng là Thân Vương, nhưng nàng lại không muốn cùng chàng hưởng vinh hoa. Không biết do vận mệnh trêu ngươi hay trời cao vui đùa, chàng chợt bắt đầu hiểu được một phần cảm nhận năm đó của lão bát. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Dận Chân hơi nghiêng đầu khẽ ho nhẹ một tiếng, chuyện gì? Giọng nói của Tô Công Công truyền vào, chủ tử, bát ra tới, hiện đang đợi bên trong phòng khách. Ánh mắt Dận Chân trầm xuống, chậm rãi nói, biết rồi, đến nhanh thật, rốt cuộc là hắn đến vì bằng chứng vụ án Thác Hợp Tề hay vì nàng? Có lẽ là cả hai ai, bệnh thương hàn trong người hắn trong một đêm đã khỏi lên hơn nửa. Dận Chân chậm rãi vuốt đỉnh đầu Vân Yên, nói, đây là nhà của nàng, tất cả mọi thứ đều là của nàng, cả nô tài cũng vậy. Nàng ngủ tiếp một lát đi, chút nữa ta sẽ quay lại. Nói xong liền đứng lên đi ra, còn cẩn thận kéo chăn gấm đắp lên người nàng, rém góc chăn thật kỹ, sờ sờ gò má nàng, sau đó vén màn lên bước xuống giường, không quên thả màn xuống. Vân Yên mở miệng, cuối cùng biết mình nói gì cũng phí công. Đã giải thích đến mức như vậy, nàng không biết nên làm gì mới có thể khiến chàng thả nàng ra. Nàng càng không biết tại sao bát gia lại tới. Sức khỏe như vậy sao lại đến phủ Ung Thân Vương? Hắn biết nàng ở đây sao? Đến là để đưa nàng trở về sao? Nàng cứ nằm im lặng, mãi cho đến tận khi dần dần không còn nghe tiếng rửa mặt thay y phục bên ngoài nữa, nàng mới nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía, cẩn thận vén màn trướng ra, hạ chân trần xuống, muốn đi tìm áo ngoài của mình. Đầu giường có tay vịt, cột giường được chạm trổ hình hoa lan, màn trướng bằng lụa mỏng thơm ngào ngạt. Bên ngoài màn trướng là một cái bàn sách, bàn trang điểm tinh xảo, hành lang xinh đẹp bao xung quanh, toàn bộ đều được điêu khắc mạ vàng từ gỗ tử đàn. Cả cái giường bát bộ giống như một gian phòng nhỏ kín đáo mộng ảo, làm người ta cảm thấy hết sức ấm áp kiều diễm. Thảm lông dê mềm mại trải trên giường bạt bộ cỏ vào lòng bàn chân nàng, ngay cả tiếng bước chân cũng im ắng. Nhưng bốn phía xung quanh không thấy bóng dáng quần áo nàng đâu. Nàng nghe bên ngoài có tiếng đóng cửa cọt kẹt, liền nín thở, lặng lẽ vén tấm màn tuyệt đẹp lên bước ra. Không biết vì sao tất cả đồ bày biện trong phòng ngủ lại làm cho nàng cảm thấy hơi choáng váng. Theo trực giác nàng nhìn thấy một cái dương gỗ màu đỏ tươi trong góc phòng, đi tới, nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là những bộ quần áo mới tinh, giày thêu tinh xảo. Nàng cầm một chiếc váy màu vàng ở trên cùng lên rũ ra khoác lên người, cài nút áo từ dưới nách lên ngực. Lúc này mới phát hiện ra trên cổ có thêm một sợi dây đỏ. Kéo sợi dây ra nhìn, là một mảnh ngọc bội dương chi được gọt rũa tinh tế tỉ mỉ, sáng lấp lánh, một chữ chân phóng khoáng ở giữa, ở trên cùng còn có một vết màu đỏ giống như vết máu mờ thấm vào ngọc, ngực nàng bỗng nhiên đau nhói, phải vịn vào dương gỗ mới dần dần trở lại bình thường. Quần áo ấy vậy mà vô cùng vừa vặn, giày thêu cũng thế, giống như được may theo số đo của nàng. Nàng rũ mắt lẳng lặng đứng trong phòng ngủ, chỉ hơi sửng sốt rồi lại ngẩng đầu lên, tết tóc lại thành bím như thị nữ thường ngày, nhưng không có dây buộc, cho nên nàng trở về giường bạt bộ, xốc gối lên mới nhìn thấy dây buộc tóc của nàng trước đó. Tết tóc xong nàng đi ra ngoài, lúc đẩy cánh cửa phòng ngủ chạm trổ ra, Hai nô tài đang làm việc ở trước sảnh đồng loạt nhìn nàng, lập tức quỳ xuống. Hai người này chính là Tiểu Phúc Tử và Tiểu Bảo Tử. Bây giờ họ đã là công công có quyền có chức trong vương phủ. Các nô tài cùng những nữ quyến trong hậu viện đều gọi họ một tiếng Trần công công, Tiểu Trương công công. Vân Yên đứng đó không nói gì, yên lặng nhìn hai người bọn họ đang đưa tay áo lau nước mắt. Cuối cùng mở miệng nói, ai dẫn tôi đến phòng khách? Hai người đều buông cánh tay đang lau nước mắt xuống, ngẩng đầu lên, nhìn nhau. Tiểu Phúc Tử mắt đỏ hoe hơi chần chừ nói, phu nhân, vương gia không cho phép đâu, người. Tiểu Bảo Tử cũng phụ họa theo, phu nhân, lát nữa vương gia sẽ trở về. Vân Yên hơi nhíu mày lại, hờ hững nói, tôi đang muốn tìm ngài ấy. Các anh luôn gọi tôi là phu nhân, nhưng lại muốn can ngăn tôi. Hoặc là phu nhân này thực sự không có địa vị, hoặc các anh thực sự không biết phép tắc hầu hạ. Mấy câu nói làm sắc mặt Tiểu Phúc Tử và Tiểu Bảo Tử trở nên trắng bệch, vội vàng dập đầu thỉnh tội. Từ trước đến nay bọn họ nào có thấy Vân Yên nói chuyện như vậy. Xưa nay nàng chưa từng mảy may đôi co làm khó dễ hạ nhân, cho dù là vào đêm hôm ấy. Tiểu Phúc Tử chợt nhớ tới cái năm chấn động ở Viên Minh Viên kia. Đó là lần duy nhất y biết phu nhân có vị trí thế nào. Y dập đầu rồi ngẩng đầu lên nói, phu nhân, chúng nô tài có lỡ lời gì, mặc phu nhân trách phạt. Địa vị của phu nhân ở trong lòng vương gia vô cùng lớn, đương nhiên không có người nào có thể hơn, nô tài sẽ dẫn phu nhân qua đó. Vân Yên gật đầu, không nói tiếp nữa, đi theo Tiểu Phúc Tử ra cửa lớn của Tứ Nghi Đường, đi thẳng ra ngoài viện. Vân Yên yên lặng nhìn quang cảnh xung quanh, lúc đi tới cây cầu cong, nàng bỗng xuất hiện cảm giác rung động. Phòng khách cách rất gần sân trong thư phòng, trên đường không gặp người nào, chỉ có hai nha hoàn và gã sai vặt lạ mặt. Nhìn thấy Tiểu Phúc Tử bọn họ đều ở từ xa gọi Trần công công, Tiểu Phúc Tử xua tay. Bọn họ cũng chỉ dám liếc Vân Yên rồi đi qua, nhưng không nhận ra. Hai người đi qua cửa vòm, vòng qua bức tường xây làm bình phong. Ở cổng, đúng lúc gặp Tô công công cùng Trương công công đang đứng canh ngoài cửa. Hai người vừa nhìn thấy Tiểu Phúc Tử dẫn Vân Yên đến, mặt khẽ biến sắc. Vân Yên vừa nhìn thấy y, nhận ra ngay y là gã sai vặt trên xe ngựa ngày ấy. Hiển nhiên là nô tài cực kỳ thân cận của Tứ gia. Tiểu Phúc Tử vừa muốn mở miệng giải thích, nàng đã nói thẳng, tôi vào tìm ngài ấy, có cần phải xin chỉ thị của anh không? Tô công công và Trương công công đồng loạt phất tay áo quỳ xuống đất tỏ ý không dám. Vân Yên trực tiếp đẩy nhẹ cửa đi thẳng vào. Hai tay nàng nắm vào nhau, lẳng lặng vòng qua ngoài phòng khách, loáng thoáng nghe thấy tiếng người đang nói chuyện bên trong. Nàng đi từng bước tới, không nghe thấy âm thanh gì nữa. Vân Yên đi tới gần cửa tròn chạm trổ làm từ gỗ xưa, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Bát Bối Lạc Dận Tự. Bóng lung khi mặc thường phục màu xanh nhạt vẫn thẳng tê và đẹp đẽ như trước đây, nhưng có phần ngập ngừng. Dận chân với tư thái ung dung ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ xưa, bỗng nhạy cảm quay đầu lại nhìn nàng. Chàng không lập tức đứng lên, nhưng bàn tay đặt ở đầu gối đã nắm chặt lại, ngón tay cái bấm mạnh lên ngón tay trỏ. Đôi mắt đen nhánh dừng trên người nàng, không di chuyển nửa phần. Nàng nhẹ nhàng gọi một câu như trước đây. Bước chân của hắn hơi dừng lại. Nàng muốn biết tại sao hắn biết nàng đang ở đây. Chung quy nàng cũng chỉ là một tỳ nữ, nhẹ tựa lông hồng. Không khí đóng băng như đàn sắp đứt dây. Ba người đều không nói chuyện cử động. Bát Bối Lạc Dận Tự đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không quay người lại, mà nhấc chân dứt khoát đi tới đẩy cửa cánh ra. Cửa kêu lên một tiếng cót két, vang vọng trong phòng khách. Còn hắn càng đi càng xa. Ánh nắng sáng sớm di nam sắc vàng lên bóng lưng rời đi của Dận Tự, nhưng rất nhanh đã biến mất không để lại một vết tích. Dận chân chậm rãi đứng dậy, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chạm hoa rỗng rồi tản mát đi, chiếu lên gò má chàng. Chàng đi tới trước mặt Vân Yên, nắm tay nàng, đôi mắt mang theo ấm áp và trầm tĩnh, mỉm cười nói, nàng vừa hỏi ta ai có thể chứng minh, bây giờ ta sẽ dẫn nàng đi xem một thứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, lâu bền không đổi. Vân Yên bị Dận Chân kéo ra khỏi phòng khách, Gương mặt nàng không hiện rõ vui giận, còn giận chân hơi cong khóe môi lên. Hai vị công công đứng bên ngoài thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ mình làm vậy quả nhiên chính xác, vội vàng đi sau hai người. Quãng đường tuy không xa, Vân Yên nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước mà yên lặng không nói gì. Ngài ấy không sợ người khác nhìn thấy sẽ bàn tán ra vào ư? Có lẽ ngài ấy không sợ thật, cũng may trên đường không gặp ai. Dận chân nắm bàn tay nhỏ bé của Vân Yên như người lớn dắt trẻ con, đi qua chiếc cổng tròn và cây cầu cong, thỉnh thoảng chàng quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Họ bước vào mảnh sân trong tứ nghi đường, Tiểu Phúc Tử, Tiểu Bảo Tử đang chờ đợi trong lo lắng bồn chồn, thấy họ tay trong tay trở về, mắt hai người đều sáng lên, vội vàng đón họ vào. Hiển nhiên tâm trạng Dận chân đang rất tốt, tìm một cái cớ ban thưởng cho bốn người, rồi lại nhìn Vân Yên. Bốn vị công công cực kỳ vui sướng tạ ơn ân điển của tứ gia và phu nhân, chàng xua tay, bốn người đều nhanh chóng lui xuống. Dận chân đưa nàng vào phòng ngủ, đi đến bên chiếc bàn nhỏ, di chuyển con nghê bằng ngọc, cánh cửa trên tường dần dần mở ra. Bên trong là một gian mật thất. Vân Yên dừng bước nhìn chàng, chàng mỉm cười, ngốc ạ, vào nhà mình thì sợ gì. Dận chân kéo nàng vào, ngoài ba bức tranh vẽ hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng phi, phía bên kia bàn thờ Phật hoan hỷ mờ ảo hương khói còn treo một bức tranh vẽ một cô gái, khóe môi nàng mang theo nụ cười như có như không. Đúng vậy, đây chính là Phật đường ngày trước, cũng là nơi họ thành thân, bài trí không hề thay đổi, ngay cả chiếc giường lớn phủ màn đỏ thẫm vẫn ở vị trí ấy. Khi ánh mắt Vân Yên chạm tới bức tranh và đồ đạc trong phòng, cả người nàng thoáng lảo đảo. Dận chân hoảng hốt ôm lấy nàng, hỏi nàng có sao không? Chàng đã quyết định không cho nàng uống thuốc, cũng không tìm đại phu ép nàng lấy lại trí nhớ. Chàng chỉ muốn đưa nàng về nhà, nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Năm ấy, chàng chỉ sợ nàng không chịu nổi, mỗi lần nói chuyện với đại phu xong đều trằn trọc không ngủ. Giống như khi nàng biết chuyện chàng bị tử ngưng hạ thuốc, dù nàng chưa từng một lần oán hận, nhưng đồng nhi và lung nhi của họ đều không còn. Sau này vô số lần nhớ lại, nếu chàng không nói, đứa bé của họ sẽ mạnh mẽ sống tiếp không? Sẽ xuất hiện kỳ tích không? Nhưng không có nếu như, không có gì hết. Dận chân biết, nàng sẽ thấu hiểu, nhưng cũng sẽ đau lòng. Sợ rằng nghe thấy tiếng pháo nổ ấy nàng sẽ không gắng gượng nổi qua mùa đông. Chàng không đánh cuộc nổi. Chàng chỉ muốn đưa nàng đi qua hết mùa đông năm đó. Nói với nàng thật ra những chuyện như vậy không hề quan trọng, nhưng chàng đã thua bởi vận mệnh, cuối cùng vẫn đánh mất nàng. Lão Bát và lão Cửu đã cứu mạng Vân Yên, chàng cũng trả lại cho họ vô số mạng người và cơ hội Đông Sơn tái khởi một, nhưng không hề hối hận. Vân Yên nhìn bức tranh trên tường, lắc đầu không nói thành lời. Dận chân ôm nàng đến bên giường, sờ trán nàng, thấy sắc mặt dần trở về như cũ mới yên tâm lại. Vân Yên đờ đẫn ôm đầu gối, hờ hững nói, ngài muốn cho tôi xem thứ gì? Dận chân gật đầu, ừ, một tiếng, ta đi lấy. Vân Yên nhìn chàng lấy một cái dương nhỏ rất bình thường từ đầu giường ra, động tác vô cùng cẩn thận, như nâng niu châu ngọc quý báu. Nàng đâu biết rằng đây là vật người đàn ông ấy không tiếc mạng mình lao vào biển lửa, ngay cả bốn chữ châu ngọc quý báu cũng không sánh bằng. Dận chân đặt chiếc dương nhỏ xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng mở ra. Bên góc trái là một sấp ngân phiếu, từng tờ được xếp thẳng thớm chỉnh tề. Bên cạnh là những tập thơ, từng cuốn được dùng kim chỉ đóng lại cẩn thận. Cạnh bên tập thơ là mấy chùm chìa khóa lớn, trên từng chùm đều được đánh ký hiệu. Thứ bắt mắt nhất là một chiếc lư hương nhỏ đơn giản rẻ tiền, cũ kỹ vì đã dùng trong nhiều năm, nhưng được lau sạch sáng bóng. Ánh mắt Vân Yên rơi xuống chiếc lư hương, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, một lúc lâu sau mới nhìn thấy cái cháp nhỏ bằng bằng sừng tê giác ở góc trong cùng. Dận chân đưa tay nhẹ nhàng lấy cái cháp nhỏ ra, mở trước mặt nàng, bỏ từng tầng xuống. Hai lọn tóc bện vào với nhau dùng sợi dây đỏ buộc lại, chiếc nhẫn hồng ngọc mắt phượng, lá thăm nguyệt lão đã mốc vàng, chiếc răng hổ tráng men, và cả một tờ giấy hôn thư. Dận chân chậm rãi mở tờ hôn thư ra, dòng chữ Tiểu Khải nhỏ bé thanh tú nhưng rắn giỏi hiện lên, nét chữ cứng cáp. Nguyệt lão làm mối, trời đất làm chứng, kết thành phu thê, bạc đầu không xa. Ngày 29 tháng 9 năm Khang Hy thứ 47, Ái Tân Giác La Dận Chân, Vân Yên. Nổi bật trên tờ giấy là hai dấu vân tay dưới tên của họ, nhưng có lẽ do nhiều năm tháng trôi qua, màu sắc vân tay đã ngả sang màu nâu. Đó là máu tươi cùng với những năm tháng tuổi trẻ, chỉ để lại hai dấu vân tay đã ngả màu, nhưng trường tồn mãi mãi. Nếu không còn tờ hôn thư như vậy, chẳng phải đi đến nơi nào trên thế gian này tìm chứng cứ, chứng minh chàng là người chồng đã kết tóc với nàng. Dận Chân cúi đầu nhìn ngón cái tay trái của mình và dấu vân tay trên tờ hôn thư, rồi ngẩng đầu nhìn Vân Yên, như đang quay về đêm thành thân 8 năm trước, trái tim xúc động. Vân Yên ngẩn ngơ nhìn chàng, bàn tay hơi run rẩy, nàng cúi đầu lặng lẽ mở lòng bàn tay phải mình ra, nhìn ngón cái của mình, tỉ mỉ so sánh với dấu vân tay trên hôn thư. Vân Yên, ngày mai là tròn 8 năm chúng ta thành thân. Trước khi thành thân, chúng ta còn có 10 năm nắm tay nhau. 18 năm trải qua sóng gió, ta luôn muốn tặng nàng những điều tốt đẹp nhất, nhưng lại làm sai quá nhiều. Sau này, nàng muốn sống những ngày thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ, ta đều nghe theo. Ta chỉ cần nàng ở lại mái nhà này, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Giọng nói Dận Chân du dương và dịu dàng, như mang theo hồi ức và tình cảm đong đầy đi qua hơn nửa đời người. Đã rất lâu rồi chàng mới nói dài như vậy, dường như chỉ khi đối mặt với nàng, chàng mới bộc bạch nỗi lòng và nói nhiều đến thế. Hết lần này đến lần khác, trái tim tràn ngập hình bóng nàng. Vân Yên cụp mắt xuống, trước sau không hề nói gì, như đang nghiêm túc so sánh dấu vân tay. Cuối cùng nàng ngẩng đầu chỉ vào dấu tay trên hôn thư, cái này nhìn không rõ lắm. Dận Chân đang chìm trong tình cảm nồng nàn, bỗng nghe thấy Vân Yên thốt ra câu ấy, sắc mặt thoát cái tái xanh, chỗ nào nhìn không rõ, giấy trắng mực đỏ rõ ràng vậy mà. Vân Yên làm ngơ, nhẹ nhàng nói tiếp, gần như không khác nhau là mấy, nhưng chỗ này không rõ lắm, hơi mờ. Dận Chân suýt nữa ngất vì tức thở, lồng ngực chàng phập phồng mấy cái, dù chứng cứ rõ rành rành trước mắt nàng cũng không thừa nhận. Dận Chân bèn kéo tay nàng, Vân Yên hơi chau mày rút tay về, bỏ từng thứ vào trong cháp, đóng lại rồi đặt vào tay chàng, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện lên dịu dàng và bình tĩnh. Điều đầu tiên, chiếc giường bên ngoài chỉ mình tôi ngủ. Dận Chân nhận lấy cái cháp, nghe nàng nói xong, đôi mắt chim ưng đen tuyền ngạc nhiên mở to nhìn nàng chằm chằm. Còn ta thì sao? Vân Yên vẫn nhắm mắt làm ngơ với nét mặt ung dung uy nghiêm của chàng, nở nụ cười. Dận Chân thoáng ngẩn người, trái tim phiêu du, nhưng giây tiếp theo chàng quay đầu đi, đứng dậy ra ngoài, ra khỏi Phật thất, ngồi trong sảnh ngoài uống trà. Sắc mặt Dận Chân vẫn như mây phủ đỉnh núi. Chàng ngước mắt nhìn Vân Yên đang vào thu dọn giường bạt bộ qua tấm bình phong. Nếu muốn nàng cuối cùng đồng ý ở lại, thì đây là điều quan trọng nhất. Nghĩ vậy sắc mặt chàng dần tươi tỉnh trở lại. Dận Chân ước chừng canh giờ, trong lòng hơi do dự. Sau đó hà quyết tâm bước vào phòng, đi đến bên giường bạt bộ rồi vén màn lên. Thấy Vân Yên đang cởi giày, cong mông quỳ trên giường gấp chăn đệm, bờ eo nhỏ nhắn uyển chuyển, bờ mông như trái đào mật, vô cùng đáng yêu. Chàng đi trên tấm thảm lông dê nên không hề phát ra tiếng động, không do dự ôm eo nàng từ phía sau, gò má cũng kề sát quyệt nhẹ vào gò má nàng. Vân Yên giật mình thót tim, sợ hãi kêu lên thành tiếng. Nàng đẩy chàng ra khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc, hơi cau đôi mày thanh tú lại nhìn chàng. Dận Chân yêu thương vén tóc mái nàng lên. Hôm nay Hoàng A Mã và Thái Hậu nương nương về đến Sướng Xuân Viên, ta và các hoàng tử khác phải đến thỉnh an, nhanh thì trước tối sẽ về ăn cơm với nàng, chậm thì đến đêm mới về được. Lát nữa tiểu ngụy tử sẽ điều vài tiểu nha hoàn nghe lời qua đây, nàng chọn mấy người thuận mắt giữ lại giúp nàng giải sầu, muốn chơi gì cứ sai bảo nô tài trong viện là được. Phu nhân, Vân Yên gật đầu, cũng không nói nhiều, xuống giường đeo giày định ra ngoài. Bỗng nhiên người phía sau ôm chặt lấy nàng, giọng nói giận chân trầm trầm tràn đầy sự săn sóc cất lên, nàng sẽ chờ ta về, đúng không? Sau khi giận chân ra ngoài, một mình Vân Yên ngồi trong màn rất lâu. Nàng cúi đầu nhìn ngọc bội trên cổ, chậm rãi vuốt ve, im lặng trong yên tĩnh. Trong tứ nghi đường, yên lắng chỉ còn lại tiếng thở của nàng. Tô Công Công nhanh chóng đưa 5-6 tiểu nha hoàn đến chờ trong sân, rồi y đi vào mời Vân Yên ra. Nàng đặt lại ngọc bội vào vạt áo, đeo giày ra khỏi phòng. Phu nhân, đây là những tiểu nha hoàn được vương gia cho dạy dỗ trong viên minh viên, đều chờ người về để hầu hạ. Bọn họ đều lớn lên cùng nô tài, nhân phẩm tính cách diện mạo đã qua chọn lọc kỹ lưỡng, vương gia đã kiểm tra, dặn phu nhân chọn mấy người thuận mắt giữ lại cho mình. Vân Yên gật đầu, vô cùng tùy ý. Ánh mắt nàng rơi trên những cô bé khoảng 13-14 tuổi, mặc trang phục thị nữ giống nhau, cùng thỉnh an đều tăm tắp. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng thoạt nhìn rất có quy củ. Nàng thong thả đi qua từng người, bất giác nhớ lại những ngày tháng sống cùng đám nha hoàn tiểu nha tiểu đào ở biệt trang Đài Loan và Xuân Hòa Viên, hiện giờ không thể quay về nữa rồi. Nàng tỉnh táo lại, nhìn những cô bé đoan trang thanh tú, nhưng không hề có ai được gọi là xinh đẹp. Ánh mắt Vân Yên dừng trên một cô gái có khuôn mặt trái xoan, em tên là gì? Cô gái đó hơi căng thẳng, sững sờ một giây. Vân Yên tinh mắt thấy cô bé có gương mặt tròn tròn bên cạnh đang âm thầm nắm tay cổ vũ cô nàng. Cô bé lập tức lanh lợi trả lời, bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Lan Hà ạ. Vân Yên lại đưa mắt nhìn cô bé bên cạnh, còn em tên gì? Cô bé cụp mắt, ngoan ngoãn nói, bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Lan Tịch. Vân Yên hỏi, hai người là chị em ư? La Tịch nhanh nhảu đáp lại, bẩm phu nhân, chúng nô tỳ không phải là chị em ruột. Tên của nô tỳ đều do vương gia đặt, vì phu nhân thích hoa ngọc lan, nên tên của chúng nô tỳ đều lấy chữ Lan làm đầu. Lan Hà cũng gật đầu, nụ cười rạng rỡ ở khóe miệng khiến lòng Vân Yên ấm áp. Nàng trầm mặc nói, vậy ư? Các cô gái đồng loạt đáp, vâng. Ánh mắt Vân Yên phiêu đãng đến mấy cái cây ở góc sân, một lúc sau hồi hồn lại nói với Trương Công Công, tôi hơi mệt, để Lan Hà và Lan Tịch lại, những người còn lại đưa về viên minh viên đi. Nói xong nàng bước vào phòng, Trương Công Công vội vàng đáp vâng, Lan Hà và Lan Tịch lập tức quỳ xuống tạ ơn, rồi đi theo sự sắp xếp của Trương Công Công. Buổi trưa dẫn chân không về, một mình Vân Yên ăn cơm, ăn đến khi no cứng bụng, ngủ trưa một giấc thật ngon. Khi ngủ dậy tết một bím tóc đơn giản, sau đó kêu tiểu bảo tử tìm một quả cầu đá, gọi Lan Hà và Lan Tịch ra sân đá cầu. Hai cô bé Lan Hà và Lan Tịch đều không ngờ lần đầu tiên hầu hạ chính là đá cầu với nàng, hơn nữa tận mắt thấy phu nhân đá cầu, quả thật chỉ biết tán thưởng. Tuy lúc mới bắt đầu còn hơi dè dặt, nhưng nói cho cùng đều là những cô bé có tính cách cởi mở, chẳng mấy chốc trận đấu náo nhiệt hẳn lên. Sau đó Vân Yên gọi tiểu bảo tử tiểu phúc tử cùng tham gia. Đáng tiếc hai người đó không biết chơi. Quả cầu bay lên rồi rơi xuống, vẻ uy nghiêm ngày thường của đại công công không còn, mọi người chơi mà cười nói vui vẻ. Dẫn chân về nhà ngay trong đêm, gấp gáp chạy lên cầu với ống tay áo mang theo gió. Từ xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng ấm áp từ trong phòng hắt ra. Bước chân vốn nhanh lại càng thêm nhanh, Tô Công Công đi phía sau cũng không đuổi kịp. Chàng vào phòng, nhẹ nhàng vén màn trướng lên, Vân Yên đang vùi người trong chăn ấm ngủ say sưa, giống như đứa bé ngủ thiếp đi sau khi chơi mệt. Mái tóc dài vừa mới gội xong khô một nửa xóa tung trên gối, khuôn mặt thanh tú hơi ửng đỏ như say, càng ngắm càng nhỏ bé hơn. Vẫn là cô thiếu nữ lương thiện như gà con mới nở trong trí nhớ của chàng, nhưng vẻ đẹp dịu dàng ấy tăng lên theo năm tháng. Hết một, Đông Sơn tái khởi, đời Đông Tấn, Tà An từ quan về Đông Sơn, triều đình nhiều lần ra mời nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời xưa dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tà An lại xuất chinh, làm quan đến chức tư đồ. Do đó, thành ngữ Đông Sơn tái khởi hoặc Đông Sơn phục khởi dùng để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế, quay lại võ đài chính sự quân sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, tình ý như nước. Ngày hôm sau là ngày 29 tháng 9, cũng là ngày tròn 8 năm hai người thành thân. Thời gian dài trước đây ở bên nhau cũng không ai thực sự để tâm tới, nhưng lần này lại mang ý nghĩa khác. Sáng sớm, hạ nhân trong tứ nghi đường liên tục bận rộn chạy ra chạy vào, dọn dẹp phòng không còn một hạt bụi. Ung Thân Vương dẫn chân tự mình lên thực đơn, tất cả đều là những món ăn trước đây Vân Yên thích, giao phó xong xuôi mới đi ra ngoài. Buổi tối, Vân Yên cùng với hai tiểu nha hoàn Lan Hà, Lan Tịch làm đồ thủ công, chơi trò chơi, dường như không muốn nghĩ gì, cũng không để ý đến điều gì. Buổi tối, Ung Thân Vương dẫn chân trở về, ngoài đại sảnh tứ nghi đường đã bày trí một bàn thức ăn đẹp đẽ, còn chuẩn bị cả rượu. Chàng mặc thường phục áo gấm xanh ngọc, nổi bật thần thái sáng láng, kéo Vân Yên từ trong phòng ra. Đợi khi cả hai vừa ngồi xuống, chàng bỗng lấy một cái vòng ngọc phỉ thúy từ trong tay áo hình móng ngựa, thuận tay đeo vào cho Vân Yên. Vòng tay ngọc rất sáng, lấp lánh sắc xanh dưới ánh nến, đáng yêu xinh đẹp như dòng nước xanh biếc đang chảy, chất lượng cực kỳ xứng đôi cùng với chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay chàng, đều là chân phẩm ngọc bích lưu ly màu xanh đế vương một trên thế gian. Dẫn chân nhìn nàng đeo, ánh mắt cực kỳ hài lòng, chiếc vòng làm tôn lên cổ tay mảnh khảnh trắng hồng của nàng. Vân Yên chỉ liếc qua rồi rút tay về, không nói không rằng, ngồi xuống cầm chén yên lặng bắt đầu ăn cơm. Dẫn chân rót rượu dương cao mời nàng nâng chén, nàng chỉ nhấp một ngụm rồi để xuống. Dẫn chân thấy nàng như thế không tức giận chút nào, mỉm cười gắp món ăn nàng thích trước đây vào bát, còn mình thì vừa uống rượu vừa nhìn nàng ăn cũng thấy no. Khi ăn cơm, động tác của nàng vẫn không thay đổi, như một con sóc có cái miệng rất nhỏ, yên tĩnh và chăm chú. Từ khi nàng ở lại cũng không mảy may muốn hỏi chàng trước đây chuyện gì đã xảy ra với mình, dù là chuyện liên quan đến bọn họ, hay liên quan đến lão bát, lão cửu. Dận chân cũng không quan tâm tới những chuyện này giống như nàng, chàng chỉ cần nàng khỏe mạnh là được rồi. Dận chân hỏi ban ngày nàng chơi gì, có hài lòng về nha hoàn không? Vân Yên liền đáp lại ngắn gọn, hai người không nói gì nhiều, bầu không khí hòa hợp. Đột nhiên Tô Công Công ở bên ngoài gõ cửa, Dận chân hiển nhiên hơi cau mày, không biết là có chuyện gì mà nhất định phải tới làm phiền vào lúc này, chàng rất không kiên nhẫn. Tô Công Công đợi đến khi được chấp nhận mới tiến vào, y luôn lanh lợi, cho nên khi nhìn thấy Vân Yên hiển nhiên có chút chần chừ. Dận chân vừa gắp thức ăn cho Vân Yên, vừa nói, có chuyện gì? Tô Công Công thấp giọng nhắm mắt nói, khởi bẩm chủ tử, gã sai vặt của Trắc Phúc Tấn Niên Thị đến nói Tiểu Cách Cách hình như không khỏe, muốn mời vương ra qua đó xem thế nào. Dận chân hơi dừng đũa lại, gắp đồ ăn vào trong bát của Vân Yên, ánh mắt rơi xuống người nàng, mà nàng thì rất tự nhiên ăn đồ ăn trong bát. Dận chân chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng đầu trao mày nói, sao không đi mời đại phu? Ánh mắt của Tô Công Công cũng hơi nhìn về Vân Yên, cúi đầu đáp, nô tài đã phái người đi mời rồi, chỉ là không biết. Không biết vương gia có qua thăm hay không? Vân Yên nhẹ nhàng bỏ chén đũa xuống, đứng lên. Trong bát đã ăn sạch sẽ. Khi Vân Yên đi qua, Dận chân kéo tay nàng, Vân Yên lại rất bình tĩnh nhẹ nhàng rút tay ra nói, đến đó xem đi. Lúc Dận chân trở lại, Vân Yên đã ngủ rồi. Chàng yên lặng đứng trước giường nhìn nàng, toan vuốt ve mái tóc, thì nàng lại vô thức xoay người qua chỗ khác ưm một tiếng. Ngày mùng 5 tháng 10, bát bối Lạc Dận tự lành bệnh, Khang Hy lệnh sẽ ngừng hỗ trợ bổng lộc gạo bạc như trước. Ngoài mặt phủ bát bối Lạc tất cả như quay về quỹ đạo phẳng lặng trước đây. Đương nhiên, hắn cũng không đến tứ phủ nữa. Cái tên Bạch Ca, vốn dĩ đã nhỏ bé không đáng kể như vậy, khi bị chôn vùi lại càng yên tĩnh không có một tiếng động. Vân Yên sống trong tứ nghi đường rất tự tại, không thấp thỏm cũng không sợ hãi, vẫn là dáng vẻ vẫn như lúc đến. Rất ít khi nói chuyện với Dận chân, cũng không thích gần gũi. Dận chân cũng không biết đối nên đối xử với Vân Yên như thế nào, nuông chiều thế nào cũng thấy không đủ. Nàng thích vui vẻ thì có nha hoàn chơi cùng, nàng thích yên tĩnh thì chui vào phòng đọc sách. Nàng thích trồng hoa cỏ, trong tứ nghi đường không biết đã mua thêm bao nhiêu hoa cỏ, nàng thích nuôi cún con mèo con, Dận Chân liền xây một nơi nuôi thú cưng ở tiểu viện gần tứ nghi đường. Chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ thì nụ cười trên gương mặt chàng cũng nhiều hơn. Ngoại trừ khi phải ra ngoài xử lý công vụ ra, chàng luôn trở về nhà. Nhưng thường ngày hầu như đều ngủ trong Phật đường. Mỗi đêm khi nàng say ngủ, chàng sẽ đứng đầu giường ngắm dung nhan thân yêu ấy. Tình ý như nước chảy xuôi theo thời gian, khi đậm khi nhạt. Đến cuối tháng 10, sắp đến sinh nhật 39 tuổi của Dận Chân, có rất nhiều huynh đệ đến tặng quà. Vì không phải tuổi chắn nên cũng không tổ chức yến tiệc long trọng, Phúc Tấn Na Lạp thị tổ chức tiệc sinh nhật cho chàng trong phủ. Dận Chân đồng ý tổ chức gia yến vào buổi trưa trong phòng khách. Gia yến xong, liền vội vã trở về tứ nghi đường nhưng không tìm thấy nàng. Bình sứ thanh hoa vẽ rồng màu đỏ ở trong tay rắc một tiếng rồi vỡ nát, mảnh sứ văng khắp sàn. Tô Công Công vừa nhìn thấy sắc mặt của chàng, ba hồn thì bay mất hai, sợ đến mức ngã rúi rụi, tay bị mảnh vỡ cắt phải, mặc kệ cơn đau bò dậy gọi các thái giám và nha hoàn lại. Chân của tiểu phúc tử đã từng bị gãy bởi động đất ở viên minh viên, ngày thường đã không rõ tật, lúc này hoảng sợ vừa bò vừa lết, quỳ rạp xuống đất. Tiểu bảo tử cũng không khá hơn chút nào, run giọng nói, vương gia bớt giận. Sau khi dùng xong bữa trưa, phu nhân đi ra ngoài, nói là muốn đi dạo phố thị, một lát sẽ trở về. Dận Chân bỗng xoay người lại, trừng mắt nhìn tiểu phúc tử và tiểu bảo tử dưới đất, môi mím thật chặt, ngực không ngừng phập phồng. Đi dạo phố thị. Tô Công Công ở bên cạnh nghe xong, đầu óc ong lên, tức giận chỉ thẳng vào bọn họ nói, các ngươi thật to gan, sao không sớm đến sảnh báo, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất. Ngộ nhỡ không tìm thấy thì chính là đòn chí mạng của vương gia. Tiểu bảo tử mặt mày đau khổ vội vàng giải thích, phu nhân nói vương gia đang trong gia yến, chúng nô tài không được đến làm phiền, nhưng còn có hai nha hoàn Lan Hà, Lan Tịch theo hầu hạ phu nhân và các nàng ăn vận trang phục của gã sai vặt. Hơn nữa, Dận Chân hơi tỉnh táo lại, trầm giọng nói, hơn nữa thế nào? Tiểu phúc tử vội vàng nói tiếp, còn có hai thị vệ trong viện cải trang đi theo từ xa. Nô tài nghe phu nhân và nha hoàn nói hình như là muốn đi ra phố mua đồ. Nô tài nghĩ hôm nay là sinh nhật chủ tử, có thể là... Dận Chân đang đứng bên người tiểu phúc tử quỳ rạp dưới đất vội vàng chạy ra ngoài. Tô Công Công lườm bọn họ một cái, bịt vết thương trên tay, hít một hơi nói, mấy người các ngươi, nói một hơi cũng nói không xong, muốn hù chết ai vậy? Mau dọn dẹp phòng trước khi phu nhân trở về. Y dứt lời rồi vội bước nhanh ra ngoài. Dận Chân không kịp ngồi xe cũng không kịp suy nghĩ, hai chân dựa vào trực giác đi ra cửa sau, chạy về phía con đường mà trước đây Vân Yên dẫn Hoàng Huy đi. Thị vệ thái giám mặc thường phía sau đều theo không kịp chàng. Chàng đi đến từng cửa hàng tìm, cửa hàng có hai tầng, chàng vội vã đi lên phía trên tìm. Ngoại trừ người muốn tìm thì trong mắt không còn gì khác. Các thị vệ đầu đều đổ đầy mồ hôi, còn Tô Công Công và Trương Công Công sau lưng chạy thở hổn hển như sắp tắt thở. Cửa hàng phố xá buổi chiều, dòng người không đông đúc lắm nhưng vẫn náo nhiệt. Tìm nhanh một con đường cũng không tìm thấy bóng dáng của ba người các nàng đâu. Trong lòng Tô Công Công sợ có thể là gặp chuyện không may, một lúc không chú ý, liền thấy Ung Thân Vương Dận Chân dừng chân lại ở phía trước. Vài người cũng vội vàng dừng lại. Đây là cửa hàng phố cuối cùng rồi. Dận Chân đứng tại chỗ chống nạnh thở dốc, hít mắt, mồ hôi rịn ra trên trán, tim như nổi trống, ánh mắt ngơ ngác nhìn người đang cầm một đôi búp bê đất sét nhẹ nhàng vuốt ve mặt chúng, trái tim bỗng đau đớn dữ dội. Nàng mặc trang phục của gã sai vặt, chăm chú nhìn hai búp bê đất sét trong tay, vẻ mặt nhu hòa mà an tĩnh, ngẩng đầu nói với trưởng quỹ, giống như đang hỏi giá. Hai cô bé cũng ăn mặc như gã sai vặt bên cạnh cũng cùng nói gì đó. Nàng thanh toán tiền rồi cẩn thận đặt búp bê vào trong hộp. Gã sai vặt bên cạnh muốn cầm nhưng nàng lắc đầu, tự mình ôm cái hộp trong ngực, khóe môi mỉm cười ra khỏi cửa tiệm. Chợt nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước cửa, Lan Gia và Lan Tịch đều giật mình vội vàng thỉnh an. Nhìn thấy Tô Công Công và Trương Công Công sau lưng vương gia, trong lòng càng căng thẳng hơn. Thế mà Vân Yên chỉ sửng sốt, ôm hộp búp bê, gương mặt vô cảm. Dận chân mặc y phục màu xanh như mọi ngày, chậm rãi đi lên hai bước, đứng ở trước mặt nàng. Các nô tài xung quanh đều nín thở, không ai dám hé răng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của người đi trên đường. Dận chân nhìn Vân Yên khẽ khàn giọng nói, có muốn ta cùng nàng đi xem đồ không? Vân Yên hơi nhíu mày, có chút kỳ quái lắc đầu, không cần, ngài đi quá nhanh, tôi theo không kịp. Dận chân nói, vậy ta sẽ đi chậm một chút, có được không? Vân Yên rũ mắt xuống không nói gì nữa, đi về phía trước. Dận chân liền tự động theo sau. Lan Gia và Lan Tịch theo thói quen muốn đuổi theo, nhưng bị Tô Công Công và Trương Công Công thoáng kéo lại, ra dấu, suýt. Lan Gia và Lan Tịch có chút không yên lòng, vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn, bị hai vị đại công công bất đắc dĩ đồng loạt kéo về phủ. Vân Yên mặc trang phục gã sai vặt ôm hộp đi phía trước. Bản thân cũng không hề hay biết phía sau có một người đàn ông dáng vẻ bất phàm khí chất hiên ngang đi theo. Đến khi nàng đi tới một cửa hàng châu báu, quay người lại phát hiện không thấy Lan Gia, Lan Tịch, thái giám thị vệ phía sau chàng cũng không còn, chỉ còn Dận chân. Vân Yên chau mày, nhưng không nói gì. Trưởng quỹ nhìn biểu hiện của nàng, cho rằng nàng không hài lòng về mặt hàng. Bèn nói, tiểu khách quan, chiếc nhẫn này là ngọc bích xanh, ngài thấy không? Bề mặt nhẫn rất láng, màu xanh biếc, giá cả không thấp đâu. Vân Yên nghe hắn nói xong kinh ngạc, nàng nghe không hiểu loại gì mà xanh biếc. Nhưng nàng hiểu ý hắn nói là hàng này màu đẹp, nhưng lại ngại nàng mua không nổi. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại bản thân mình đang mặc trang phục của gã sai vặt, cũng không trách người ta nghĩ nàng không mua được. Người đàn ông phía sau chợt đi vào, hỏi, băng chủng dương lục, ngọc bích tốt nhất trong cửa hàng ngươi là thứ này à, chắc không cần mở cửa buôn bán nữa đâu nhỉ. Trưởng quỹ nhìn phong thái của người đi tới, tuy rằng mặc thường phục nhưng nhẫn ngọc trên tay là loại ngọc bích lưu ly màu xanh đế vương, vội hiểu ra mình đã nói sai đắc tội với khách quý, vội lia lịa thỉnh tội. Hắn thấy Dận chân không nhắc tới thân phận, cũng thông minh không hỏi, chỉ nói sẽ lập tức lấy ngọc bích trấn tiệm ra, coi như lấy vốn ban đầu. Dận chân cúi đầu kề sát tai Vân Yên nói khẽ, nàng muốn tặng nhẫn cho ta à? Vân Yên bối rối nghiêng đầu nhìn chàng, gò má đụng vào gò má chàng, nàng liền giật mình lui ra, gương mặt hơi ửng đỏ, chợt nhớ ra chiếc nhẫn vừa rồi trưởng quỹ cho nàng xem là nhẫn của nam. Nàng nhanh chóng lắc đầu một cái, nhưng Dận chân không nhìn, khóe môi cong lên đến xem trưởng quỹ lấy hàng ra. Hiển nhiên là chiếc nhẫn nam giới được làm từ ngọc bích lưu ly huyết mỹ nhân. Ba, ngay cả Vân Yên cũng đến gần để xem. Quả nhiên rất đẹp, cao quý diễm lệ như dòng máu chảy, nhuốm đậm sắc đỏ lên gương mặt người nhìn. Hai người đều động lòng. Dận chân trực tiếp nói trưởng quỹ gói lại. Trưởng quỹ thấy bọn họ hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, vừa đau lòng vừa vui sướng đi thu xếp. Dận chân kéo Vân Yên lại, dịu dàng nói, huyết mỹ nhân bình thường còn quý hiếm hơn màu xanh đế vương, hôm nay trùng hợp tạo thành một đôi với nhẫn hồng ngọc mắt phượng của nàng. Vân Yên nghe không hiểu cái gì là huyết mỹ nhân, màu xanh đế vương, chỉ thấy tay móc ngân phiếu của chàng ngừng lại một chút, vẻ mặt có chút lúng túng, nắm tay lại đặt trước môi hô nhẹ một cái. Đi ra ngoài gấp quá, trên người không mang theo một lượng bạc nào. Trưởng quỹ gói nhẫn xong đi ra, nét mặt tươi cười chuẩn bị đưa hộp tới. Vân Yên âm thầm đè cái tay muốn lấy lệnh bài của Dận chân xuống, không vội vã đón lấy hộp nhẫn, mà vừa cười vừa hỏi trưởng quỹ hết bao nhiêu lượng bạc. Trưởng quỹ cực kỳ thông minh đáp, chất lượng của loại ngọc bích lưu ly huyết mỹ nhân hiếm thấy này hai vị quý khách tinh mắt vừa nhìn biết ngay. Tiểu nhân cả đời lăn lộn châu bảo hành cũng mới chỉ thấy có cái này. Ngày thường cửa tiệm nhỏ của tiểu nhân chưa bao giờ lấy ra. Hôm nay có mắt không chồng đắc tội với quý khách. Quý khách có thể tự cho giá. Vân Yên không biết giá cả, cẩn thận để cái hộp trên tay xuống, cúi đầu móc ngân phiếu trong tay áo ra. Ngân phiếu để xuống quầy đều có mệnh giá 1.000 lượng. Nàng móc đến tờ thứ 3. Dận chân âm thầm nắm bàn tay Vân Yên lại. Vân Yên liền không lấy nữa, mỉm cười đẩy ngân phiếu ra. Trưởng quỹ cười tươi như hoa, đưa hộp nhẫn tới. Dận chân nhẹ nhàng cầm hộp búp bê đất sét Vân Yên vừa mua lên, một bàn tay khác nắm lấy tay Vân Yên kéo ra khỏi cửa tiệm. Đi ra đến đường, Dận chân cười híp mắt mò vào tay áo nàng, còn lại mấy tờ. Chàng thật không nghĩ tới Vân Yên có thể đem mấy nghìn lượng ngân phiếu ra ngoài dạo phố, lúc trước thì dè chừng đáng yêu, hôm nay cũng may nhờ có nàng, Dận chân mới không bị lộ thân phận ra ngoài. Vân Yên nhìn tay áo đáp, tiện tay cầm vài tờ trong ngăn kéo, lại cầm thêm chút bạc vụn, không mang theo tiền tôi không dám ra ngoài. Dận chân gật đầu, phu nhân dạy dỗ vô cùng đúng. Từ khi nàng trở về, chưa có lần nào nói chuyện với chàng nhiều, cứ thờ ơ như vậy, không nóng không lạnh, bình thường quả thực khiến chàng thầm sốt ruột. Lần đi dạo phố này rốt cuộc làm chàng cảm nhận được mình và nàng đã ngày càng thân thiết hơn. Đang nói chuyện chợt có giọt mưa bay bay, rơi xuống má mát rượi. Dận chân kêu lên, không được rồi, mau chạy thôi. Sau đó kéo Vân Yên chạy về phủ. Trong khoảnh khắc, mưa ào xuống tầm tã. Hết chương 171. 1. Ngọc bích lưu ly màu xanh đế vương là loại ngọc thượng hạng, có màu xanh đậm, sáng long lanh. Đây là loại ngọc rất hiếm thấy, giá trị cực cao, thể hiện sự cao quý. 2. Băng chủng dương lục, ngọc bích loại băng là loại ngọc bên ngoài rất sáng bóng, bán trong hoặc trong suốt giống như băng. Dương lục là loại ngọc có màu xanh nhạt, hơi ngả vàng, như lá cây non dưới ánh nắng mùa xuân. Ngọc bích băng chủng dương lục là sự kết hợp giữa hai loại trên. 3. Ngọc bích lưu ly huyết mỹ nhân, loại ngọc bích có màu đỏ như máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Đoán không thấu. Dận chân đưa một tay lên che mưa cho Vân Yên, kẹp hộp búp bê bằng đất sét vào khuỷu tay. Hai người đứng trong màn mưa dày đặc, khó khăn đi theo con đường cũ vào cửa sau tứ nghi đường, thở dồn dập đứng dưới mái hiên, nhìn khuôn mặt cơ thể của nhau chỉ toàn nước mưa. Dận chân mặc kệ người mình ướt đẫm, yêu thương vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Vân Yên. Vân Yên thở gấp, chợt ngẩng đầu lên nói, búp bê của tôi. Dận chân khựng lại, vội vàng lấy chiếc hộp ở khuỷu tay cẩn thận đưa đến trước mặt nàng, giọng nói khàn khàn, không sao, đây này, nàng xem này, búp bê vẫn nguyên vẹn. Dù đang trong lúc mưa to nhất, nhưng chàng thà để đầu tóc mình ướt đẫm cũng không nỡ lấy chiếc hộp che mưa, trái lại còn dùng người mình để bảo vệ chiếc hộp, sợ con búp bê đất sét trong ấy sẽ bị thấm ướt. Vân Yên bỏ hộp nhẫn vào túi, thấy bề ngoài hộp búp bê chỉ hơi bị ướt ở mấy góc nhỏ, những chỗ khác hoàn toàn sạch sẽ khô ráo. Nàng cuống quýt mở hộp ra, hai con búp bê mập mạp bằng đất sét vẫn yên tĩnh nằm trong ấy nở nụ cười. Hai gương mặt bé trai bé gái đỏ au, không hề xây xước gì cả. Bàn tay nàng hơi run rẩy, nhẹ nhàng nâng hai con búp bê lên, trên khuôn mặt đẫm nước mưa, nhưng giống như những giọt nước mắt phức tạp. Dận chân nhìn nàng chăm chú, chiếc hộp trên tay rơi xuống, ôm nàng vào lòng nỉ non, Vân Yên. Giọng nói người đàn ông ấy rất nhỏ và khàn, như tiếng gào thét bi thương của một con thú, đau đớn khôn cùng. Dận chân hôn lên những giọt nước mưa trên trán nàng, ôm chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.